Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Ngôi sao đúc thể. Bắt đầu đi. Cổ Hạnh Nhi nghe vậy, cuối cùng hướng Cao Kiện Phương hướng liếc mắt một cái. Đương nhiên, hơn nửa đêm, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, nên nói cũng đã nói rồi. Tinh ngôn thuật rất đặc biệt, nhất định phải các loại 18 tuổi sinh nhật cùng ngày không thời tiến hành ngôi sao đúc thể sau mới có thể mở bắt đầu chính thức tu luyện, mà trước đó, thân thể chỉ có thể làm một không lọ chứa, bởi vì trong cơ thể bất kỳ một nguồn sức mạnh đều có khả năng quấy rầy ngôi sao đúc thể quá trình. Cổ Hạnh Nhi thân thể thật giống chính là vì tinh ngôn thuật đo ni đóng giày như thế. Trước đó, thân thể của nàng thậm chí vẫn ở bài xích ngoại lai sức mạnh. Người nhà họ Lâm phương thức tu luyện là ở 18 tuổi trước liều mạng tích lũy tri thức, đồng thời thông qua minh tưởng cảm ngộ tinh lực, tinh ngôn thuật đọc rất nhiều sách. Những kiến thức này cùng cảm ngộ đều sẽ ở đúc thể trong quá trình bị dùng đến. Cổ Hạnh Nhi hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất, nàng là không trâu bắt chó đi cày. Lâm Giai Giai cường điệu cho nàng giảng đồ vật không toàn diện không nói, Cổ Hạnh Nhi nghe cũng là kiến thức nửa vời. Một hồi nhất định phải khống chế tiếp dẫn tinh mang tốc độ, không cầu một lần là xong, nhớ kỹ an toàn là số một. Lâm Giai Giai cuối cùng dặn dò. Hạnh Nhi biết rồi. Cổ Hạnh Nhi gật đầu nói. Lâm Giai Giai hít sâu một hơi. Một giây sau, điểm điểm tinh quang ở Lâm Giai Giai quanh người hiện lên. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói, trước mắt người may mắn, người đem được cùng chủ trực tiếp trò chuyện thù vinh. Lâm Giai Giai nói xong, Cổ Hạnh Nhi cảm giác thật giống có một loại huyền diệu khó hiểu sức mạnh xuất hiện ở trên người mình. Hoặc là nói là có một nguồn sức mạnh nhìn kỹ đến chính mình. Cổ Hạnh Nhi nhắm mắt lại, trong lúc vô tình, thân thể của nàng đã bị tinh mang vờn quanh. Tại này cỗ sức mạnh thần bí dưới sự dẫn đường, Cổ Hạnh Nhi mở miệng, nàng âm thanh vốn là cực ngọt. Thời khắc này, Cổ Hạnh Nhi âm thanh đột nhiên trở nên kỳ ảo. Cùng Lâm Giai Giai cùng Lâm Phong cũng khác nhau chính là, Cổ Hạnh Nhi tinh ngôn cũng không lớn lao, dường như bên tai nói nhỏ. Có thể này nói nhỏ âm thanh rất lợi hại, liền ngay cả 1 km ở ngoài Cao Kiện cùng Bạch Phù cũng nghe được. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, nay lấy chủ lực lượng rèn đúc ta thân. Cổ Hạnh Nhi nguyện thừa chủ chi dấu ấn, bá chủ chi tín ngưỡng, tán chủ chi vinh quang. Cổ Hạnh Nhi vừa dứt lời, một đạo miệng chén thô tinh mang tự bầu trời bắn thẳng đến mà xuống. Ở giữa Cổ Hạnh Nhi đỉnh đầu trăm hối, Cổ Hạnh Nhi cảm giác vừa mông lung sức mạnh đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Đó là một loại rất mênh mông sức mạnh, một người tu luyện tinh ngôn thuật, đối với tinh ngôn thuật phần lớn nhận thức cùng lý giải đều bắt nguồn từ với lần thứ nhất ngôi sao đúc thể giai đoạn. Lần này đúc thể tương đương với ngôi sao không hề bảo lưu đối với người tu luyện mở rộng cửa lớn. Lĩnh ngộ càng nhiều, sau đó tu luyện liền vượt dễ dàng. Cổ Hạnh Nhi sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Nàng lại như một không vại nước, tùy ý tinh thần chi lực tụ hợp vào chính mình toàn thân. Dần dần, Cổ Hạnh Nhi trên đỉnh đầu tinh mang càng ngày càng thô. Tinh lực đúc thể trong quá trình này, đơn vị trong thời gian được sức mạnh càng nhiều, tương lai thành tựu cũng lại càng lớn. Cổ Hạnh Nhi, khống chế. Lâm Giai Giai nhìn tinh lực tụ hợp vào tốc độ, không khỏi nói nhắc nhở. Ngôi sao đúc thể nhất định phải duy trì hoàn chỉnh một nén nhang thời gian. Tinh mang to thêm quá trình là không đảo ngược, chính là chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Chậm không tới, nhưng thân thể dù sao cực hạn, nếu như tiền kỳ cái này công tác mở quá lớn, liền có thể dẫn đến thùng nước sớm đổ đầy nước. Người thân thể dù sao không đúng là vại nước, tinh lực cũng sẽ không giống trong thùng gỗ nước như thế. Nước đầy thì tràn, nó chỉ có thể càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng nếu như thực sự không chịu được nữa, sẽ rầm một tiếng, nổ tung. Lâm Dài Dài cùng Lâm Phong không muốn nói. Trên thực tế, Lâm Phong lúc đó cũng là bởi vì Tiền Kỳ đem công tác mở quá lớn, dẫn đến sau đó thân thể muốn vỡ. Lâm Phong mặc dù là Lâm Dài Dài tỷ tỷ, nhưng kỳ thực hai người là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, cũng là lựa chọn ở cùng một ngày tiến hành ngôi sao đúc thể. Lúc đó Lâm Dài Dài thiên phú là muốn vượt qua Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng là bởi vì quá không chịu thua, cần phải muốn cùng Lâm Dài Dài sử dụng tương đồng hiệu suất hấp thu tinh thần chi lực, thuộc về tâm thái nổ, mới dẫn đến xảy ra vấn đề. Lâm Dài Dài không đành lòng nhìn Lâm Phong chết, mạnh mẽ thôi thúc thư ký, đem mình cùng Lâm Phong trong cơ thể tinh hà dây xích tiếp cùng nhau. Nàng cuối cùng cứu Lâm Phong, thành tựu Lâm Phong, nhưng cũng dẫn đến chính mình đúc thể thất bại. Ngôi sao hòn đá tảng nát tan, thân thể đứng bên bờ vực tan vỡ. Lâm Dài Dài ở lúc bắt đầu nhiều lần cường điệu, nhường Cổ Hạnh Nhi khống chế tinh lực tốc độ chảy, chính là không muốn Lâm Phong đồng dạng sự tình phát sinh nữa ở Cổ Hạnh Nhi trên người. Nhưng mà, Cổ Hạnh Nhi hấp thu tinh lực hiệu suất nhưng càng lúc càng nhanh. Nếu như lại thêm tốc độ, nàng ấy sợ sẽ trực tiếp xung kích ngôi sao hòn đá tảng. Cũng là trúc cơ, có thể vấn đề ở chỗ, Cổ Hạnh Nhi căn bản không có xây dựng ngôi sao hòn đá tảng tri thức cùng năng lực. Cổ Hạnh Nhi không nói gì. Quá trình này nàng đại đa số tinh lực muốn dùng ở cảm ngộ hạo hãn tinh hà trên. Rất nhiều lúc, đối với tinh thần chi lực rót vào tốc độ cũng là thân thể theo bản năng ở điều chỉnh. Cổ Hạnh Nhi trước mắt đúc thể tốc độ là nàng có thể tiếp thu, cũng mà còn có dư. Vì lẽ đó, thân thể theo bản năng điều chỉnh Cổ Hạnh Nhi đúc thể tốc độ. Nghe được Lâm Dài Dài nhắc nhở, Cổ Hạnh Nhi trong lòng cả kinh, quả đoán khống chế lại tốc độ tăng lên. Có thể không nhiều một hồi, Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai chìm đắm ở tinh hà cảm ngộ bên trong sau, đúc thể tốc độ lại lần nữa thêm sắp rồi. Nàng cực hạn còn chưa tới. Cổ Hạnh Nhi, dừng lại, Lâm Dài Dài lần thứ hai nói nhắc nhở. Mà lần này, Cổ Hạnh Nhi dĩ nhiên không thể đúng lúc dừng lại. Cổ Hạnh Nhi, Lâm Dài Dài quát to một tiếng. Lúc này Cổ Hạnh Nhi mới hơi chuyển tỉnh, có thể nàng nhưng là vẻ mặt đau khổ nói rằng: Dài Dài tỷ, Hạnh Nhi, không khống chế được. Cổ Hạnh Nhi nói xong, trên đầu nàng tinh mang dĩ nhiên lại to thêm một vòng, so với Lâm Dài Dài lúc trước ngôi sao đúc thể thời tinh mang còn muốn lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, Cổ Hạnh Nhi lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Vừa cái kia một hồi là thân thể cảm nhận được nàng sắp xung kích trúc cơ bình cảnh, mà cố ý tăng mạnh hấp thu hiệu suất, có thể tinh mang không biết một chút. Cổ Hạnh Nhi căn bản không hiểu làm sao trúc cơ. Lâm Dài Dài chỉ định là dạy, nhưng này sau chút thời gian, nàng nói đồ vật Cổ Hạnh Nhi căn bản lý giải không được. Vì lẽ đó Lâm Dài Dài lúc bắt đầu mới nhường Cổ Hạnh Nhi tận lực khống chế, không muốn đi đụng chạm trúc cơ bình cảnh. Cứ việc tinh ngôn thuật dự tính ban đầu chính là nhường người tu luyện trực tiếp trúc cơ, cái này cũng là ngôi sao đúc thể mấy chữ này ý nghĩa vị trí. Có thể dù sao không phải mỗi người đều có hoàn mỹ tu luyện tinh ngôn thuật tư chất. Ở tiền nhân huyết cùng nước mắt giáo huấn trước mặt, người nhà họ Lâm mới hiểu được, tu luyện chậm một chút có thể tiếp thu, chí ít đừng trực tiếp nổ. Nhưng mà hiện tại, cách kết thúc còn rất dài thời gian. Cổ Hạnh Nhi sức mạnh cũng đã đến trúc cơ bình cảnh. Làm sao bây giờ? Dài Dài tỷ, Hạnh Nhi, khó chịu, trước vốn là rất thuận lợi, thân thể đột nhiên bị sức mạnh rót vào cảm giác cũng rất tốt. Nhưng từ thời khắc này bắt đầu, Cổ Hạnh Nhi đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một luồng rất mạnh khí ở đỉnh chính mình. Lại như thổi khí cầu, lại có thêm tính dai khí cầu. Vẫn đánh tức giận, cũng sẽ nổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?